Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4865, chơi đến nhưng vui vẻ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu, đại trưởng lão bị tức giận đến, đều phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh thải linh lâu thanh danh. Rốt cuộc có trọng yếu hay không cùng này đáng chết nha đầu tương đối, còn muốn hay không nhìn chung đi xuống. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ bị tức giận đến đoạn mấy năm mệnh. Chính cân nhắc, phía dưới, Khúc Đàn Nhi đột nhiên ôm bụng, nhằn bám lấy mặt, kêu to. Hảo đói a, kêu xong, đáng thương vô cùng mà nhìn nhíu mày không ngừng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi xem, ta đều bị này nhóm người chơi một cái buổi sáng, vội đến xoay quanh, liền cơm sáng cũng chưa ăn. Sau đó, vô hạn ủy khuất chẳng, thải linh lâu mời ta tiến vào làm khách, quản mặc kệ cơm a, như vậy mặt dày vô sỉ, cộng thêm Lý Hoành chiết khúc. Đại trưởng lão còn nào có tâm tư cân nhắc đi xuống. Chỉ hận không được lập tức đem này ôn thần cấp tống cổ rớt, nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì lại kéo xuống đi, thuần túy là bản thân xấu mặt. Đại trưởng lão cao giọng quát lớn, cơm sáng đâu, khách nhân không ăn cơm sáng, các ngươi như thế nào chiêu đãi? Ngoài cửa, đã sớm chờ rất nhiều đệ tử, có chuyên môn phụ trách đồ ăn này một khối, nghe vậy, lập tức chạy tiến vào. Trưởng lão, cơm sáng đã bị hào, Khúc Đàn Nhi còn ba ba nhìn, đại trưởng lão huyệt thái dương nhảy dựng mà, nhảy lên đến lợi hại, hắn thật sâu hít vào một hơi. Mang khách nhân đi dùng cơm sáng, nhanh lên đem cái này yêu nghiệt dẫn đi. Nếu không, hắn sẽ nhịn không được, đương trường trở mặt. Tái hào tu dưỡng, gặp phải Khúc Đàn Nhi loại này chính là muốn tức chết người, đều bất quá mây bay a mây bay. Kia đệ tử bay nhanh nhìn mắt Khúc Đàn Nhi. Không dám chậm trễ. Cô nương, xin theo ta tới. Nhanh lên, Khúc Đàn Nhi mừng rỡ làm bộ dáng đi thúc giục. Không sai biệt lắm bán ra ngạch cửa thời điểm, đột nhiên nhớ lại tới mỗi chuyện dường như, Khúc Đàn Nhi một gõ đầu, đi vòng vèo trở về. Ai ra, nhìn ta này chi nhớ, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Chính sự, còn có cái gì chính sự? Chẳng lẽ nàng sáng sớm càn quấy, cho bọn hắn ngột ngạt, đều không phải sự. Các trưởng lão hắc hoa dường như mặt, động tác nhất trí chuyển hướng nàng. Bì thôi, bọn họ đều tức giận đến thấy nàng liền đau đầu, không nghĩ phản ứng nàng. Khúc Đàn Nhi lại không có phát hiện chính mình thảo người ngại dường như, bắt đầu sờ tay áo, một bên sờ, một bên đau lòng mà nói thầm. Ngày hôm qua các ngươi liên thủ đả thương ta phu quân tĩnh dưỡng một đêm, đến bây giờ còn không xuống giường được. Đại trưởng lão cắn răng. Chúng ta sẽ kêu đại phu. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, gọi là gì đại phu, này đó thị vệ sao lại thế này, cũng chưa làm rõ ràng đâu. Chúng ta không xem đại phu, các ngươi cho ta tùy tiện làm thí điểm dược đi. Nói, nàng rốt cuộc móc ra một trương giấy, đó là buổi sáng Mặc Liên Thành giao cho nàng. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh xẹt qua rào hoạt, hơi túng lướt qua, lại dương mắt đảo qua vài vị trầm mặc trưởng lão thời điểm, lại sụ mặt, giáo huấn nói. Ta nói, trưởng lão các ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Vài cái đánh ta phu quân một cái, nếu không phải ta phu quân thực lực không tồi lại đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cùng các ngươi so đo. Hừ hừ, ngày hôm qua có phân tham chiến kia vài vị trưởng lão, luận khởi thương thế, bọn họ mấy cái so Mặc Liên Thành muốn nghiêm trọng nhiều hơn. Cố tình lúc này, nàng còn thẳng tắp mắng bọn họ là tiểu nhân. Lại là trong lòng bị đâm một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị trưởng lão rốt cuộc nhịn không được huyết sắc dâng lên, thật vất vả áp xuống thương, bắt đầu làm đau, yết hầu chỗ bốc lên một trận tanh ngọt. Ngươi, Hồng trưởng lão thiếu kiên nhẫn, ngươi cái gì ngươi? Khúc Đàn Nhi liếc qua đi, trong tay giấy không kiên nhẫn dơ lên. Ta mặc kệ, các ngươi nói qua phụ trách, hiện tại là các ngươi phụ trách lúc. Nhạ, dược sao, liền ấn mặt trên viết đi bắt. 4868, cách chương,